đôi khi bỗng thấy mình như thiền sư xuống núi, khi chưa nuốt hết vần kinh của chàng xanh thiên, nhưng tai nghe tiếng khóc bên đôi, nhưng tim rung tiếng nấc nhân loại, làm sao không nỡ khép môi cầu kinh. Đôi khi bỗng thấy mình như bầy chim non cánh tung bay giữa chốn rừng sâu ngập ngừng bước chân, nhưng tai nghe tiếng Chúa kêu mời, nhưng tim vui thấy quên chân trời, tình yêu Thiên Chúa giang tay gọi mời. Tôi xin hiến trọn đời làm lửa hồng dưới ơn cuộc đời, tôi xin hiến trọn đời làm chút men nuôi sống tình người, làm hạt lúa rơi xuống, làm cành mai ngã xuống, tỏa ngát khắp nơi hương dịu dàng. Đôi khi giữa phút xa thân phục vụ nhân thế, tim tôi bỗng nhói niềm đau, chẳng ai hiểu cho nên chi tôi bỗng muốn quay về, nên chi tôi bỗng nhớ quê nhà một thời êm ấm nhưng riêng mình tôi. Tiếng Chúa vọng lên giúp tôi dần bước, nhưng không giữa chốn cuồng mê làm sao đứng yên. Bên tai tôi tiếng Chúa kêu mời, trong tim tôi tiếng Chúa kêu mời, làm sao quay gót bưng tai ngoảnh mặt. Tôi xin quyết một đời chẳng bao giờ vui quên lời thề, tôi xin quyết vẹn thề cho tới khi đi hết đoạn đường, dù trông gai răng lối cùng hân hoan bước tới, vì Chúa chỉ nhân ở cùng tôi. Tôi xin quyết một đời chẳng bao giờ vui quên lời thề, tôi xin quyết vẹn thề cho tới khi đi hết đoạn đường, dù trông gai răng lối cùng hân hoan bước tới, vì Chúa chỉ nhân. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Sau khi chịu phép rửa, Đức Giêsu được thần khí dẫn vào hoang địa để chịu quỷ cám dỗ. Người ăn chay ròng rã 40 đêm ngày và sau đó người thấy đói. Bấy giờ tên cám dỗ đến gần người và nói: nếu ông là con Thiên Chúa thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi. Nhưng người đáp: đã có lời chép rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Sau đó quỷ đem người đến thành thánh và đặt người trên nóc đền thờ, rồi nói với người: nếu ông là con Thiên Chúa thì gieo mình xuống đi. vì đã có lời chép rằng Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Đức Giêsu đáp: Nhưng cũng có lời chép rằng ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Quỷ lại đem người lên một ngọn núi rất cao và chỉ cho người thấy tất cả các nước thế gian và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, và bảo rằng: Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó nếu ông sợ mình bái lạy tôi. Đức Giêsu liền nói: Satan kia, xéo đi, vì đã có lời chép rằng ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình người mà thôi. Thế rồi quỷ bỏ người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, mời em Chúa. Anh chị em có thấy quỷ bao giờ chưa? Anh chị em có thấy quỷ bao giờ chưa? Thấy chưa? Chưa. Anh chị em có bị cám dỗ bao giờ chưa? Có. Bị cám dỗ bà bị cám dỗ phải gì? Hả? Chị cha con nhiều lúc con bị cám dỗ thôi đừng đi lẽ nữa, nhà đi chơi. Rồi bà có bị cám dỗ về về cái ấy không? Dạ thưa cha không. Không. Dạ. Rồi bà có bị cám dỗ về cái kia không? Dạ thưa cha không. Chúng ta thấy cái ấy, cái kia, cái nọ là những cái gì đó anh chị em biết rồi. Và thật ra thì ai trong chúng ta đã là người, đã là người thì có linh hồn và có thể xác. Cho nên thể xác chúng ta nó nặng nề lắm, và ma quỷ thường cám dỗ con người chúng ta về mọi mặt hết, về mọi mặt. Tùy theo ai mà có cái khuynh hướng về cái gì thì nó cám dỗ về cái đó. Bà này bà bao nhiêu tuổi rồi? 77. Cho nên nó không cám dỗ về cái ấy nữa. Nhưng mà những người trẻ chẳng hạn, ví dụ như là đây có bạn nào trẻ trung không? Ví dụ bạn chẳng hạn, bạn có bị cám dỗ về cái đó không? Dạ có cha. Có không? Dạ có. Rồi bây giờ bạn chia sẻ cho mọi người coi là những lúc mà bà bị cám dỗ vậy thì bạn chống cái cám dỗ bằng cách nào, sao thắng được nó? Nhưng chắc con xuôi theo cha. Xuôi theo. Ngon lành. Đúng, khi mà chưa có ơn của Chúa, không có ơn của Chúa thì ta không thể chống lại cơn cám dỗ, và chỉ có một cách duy nhất đó là xuôi theo cơn cám dỗ đó mà thôi. Bây giờ hỏi các bạn, khi mà bị cám dỗ bạn có tội không? Chưa. Dám mạnh dạn nói là khi bị cám dỗ không có tội, giơ tay coi. Không, chưa. Hả? Có chưa? Chắc không? Tại sao không có tội? Rồi trong vòng tròn có tay rồi thưa các bạn. Vì có một số anh chị em, có một số anh chị em mà là không có rõ hay bị bối rối mới bị cám dỗ đã lo đi xưng tội. Nếu mà như vậy thì Đức Giêsu có tội không? Có. Đức Giêsu bị cám dỗ không? Có. Không những một lần mà mấy lần. Vậy Giêsu mấy tội? Ba. Ba tội. Và không phải là chỉ có ba lần này thôi, nhưng mà nhiều lần khác, nhiều lần khác Giêsu cứ bị cám dỗ. Mà cám dỗ nặng nề nhất là lúc nào? Nặng nề nhất là lúc nào? Trên cái thập giá. Trên cái thập giá một thách đố. Nếu ông là con Thiên Chúa thì ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi đi. Chị em thấy không? Đó là một cái thách đố, một cái cám dỗ. Mà Đức Giê-xu mà nổi máu như hùng lên, nhảy xuống là coi như xong. Thấy không? Nhảy xuống coi như xong, là mọi người lác mắt hết. Nhưng mà là theo ý của ai? Theo ý mình, theo ý cha nào? Theo ý mình, ý cha nào? Ý cha là chết trên cái thập giá để đền thay tội lỗi nhân loại. Mà ý của riêng mỗi người chúng ta là muốn tránh khỏi cái đau khổ đó. Đức Giê-xu cũng bị cái cám dỗ đó, lạy cha nếu có thể được thì xin cất chén này. Nhưng đó, cái nhưng đó, nếu mà cứ để yên như đó, với đó không là coi như xong rồi đó. Lạy cha xin cất chén đắng này cho khỏi con, là theo ý của con, nhưng đừng theo ý con, một theo ý cha. Và đó là thắng được cám dỗ. Vì thế mà chúng ta nhớ một điều, đã là người yếu, con người yếu đuối thì bao giờ cũng bị cám dỗ, bất cứ lúc nào. Vì ma quỷ nó có ngủ không? Nó không ngủ. Nó mới ác cho đó chứ. Có lúc mình ngủ nó vẫn cứ thức. Cho nên có khi chúng ta thấy là trong lúc mình ngủ đó, mình bị những cơn ác mộng. Tại vì ban ngày mình nghĩ về cái đó nhiều, mình lo về cái đó nhiều, mình có khuynh hướng về cái đó nhiều, thì ban đêm nó biến thành những cơn ác mộng. Biến thành những cơn ác mộng, mình đâu còn kiểm soát được mình nữa. Thì ma quỷ nó vẫn như sư tử rảo quanh tìm mồi cắn xé. Nó cứ rảo quanh. Thánh Phêrô nói phải, anh em phải tỉnh thức, vì ma quỷ như sư tử rảo quanh tìm mồi cắn xé. Thế thì khi mà mình bị cám dỗ thì mình chưa có thành tội, trừ khi là mình chiều theo cái cám dỗ đó. Tôi ví dụ, tôi thấy anh kia anh đeo cái đồng hồ đẹp quá, tôi muốn cái đồng hồ đó, mà tôi không có tiền mua cái đồng hồ đó, thì tôi phải tìm cách chôm chĩa, phải không ạ? Thì đó là cái cám dỗ. Cám dỗ muốn lấy cái đồng hồ đó, đã thành tội chưa? Chưa. Rồi thấy anh ấy đeo, anh đưa lên nó ngó, tôi lại càng muốn lấy nữa. Và lúc mà tôi định lấy thì anh ấy gỡ đồng hồ anh bỏ túi. Vì anh ấy thấy chắc, hoặc là anh thấy mắt tôi gian quá, hoặc là anh ấy có linh tính báo động gì đó, anh gỡ đồng hồ anh bỏ túi rồi anh đi về. Tôi không lấy được cái đồng hồ đó, tôi tiếc hủi hụi. Có thành tội không? Có. Có thành tội không? Có thành tội không? Thành rồi. Thành rồi, tại vì tôi không lấy được, vì anh ta cất đi chứ không phải là vì tôi không muốn lấy nữa. Nếu mà tôi nghĩ đến tôi lấy cái đồng hồ đó rồi, à không được rồi. Thứ bảy chớ lấy của người lỗi đức công bằng, không được. Thôi thôi, bỏ cái ý định đó đi. Nếu mà có tiền thì mua, không có tiền thì thôi, quên đi. Hoàng phải cố gắng quên đi. Đó thành tội chưa? Chưa. Mình đã thắng được cám dỗ. Còn nếu mà đang tính lấy đồng hồ mà anh bỏ, anh cất trong túi rồi, mà tức quá mà. Tuần sau đi lễ lại gần anh ta hơn. Dạ vợ là đấy khác. Móc túi. À, thế thì ta thấy được là khi mình bị cám dỗ mình chưa có thành tội, nhưng mà mình dễ có khuynh hướng là chiều theo cái cám dỗ đó. Vì con người mình nó yếu đuối lắm, thưa anh chị em, như là bạn đã nói, cái cám dỗ là con theo nó liền. Vì không có ơn của Chúa hoặc là chưa có ơn của Chúa là mình dễ theo nó lắm, dễ theo lắm. Tại vì chiều theo cám dỗ dễ hay là chống lại cám dỗ dễ? Chiều theo. Đến bàn nhậu, bạn bè nó mời mình uống, mình uống dễ hay là mình từ chối không uống dễ? Uống dễ. Ồ, nam mà không rượu, nam vô tiểu như kỳ vô phong, mà trai mà không có rượu như là cờ, mà không có gió nó cứ rũ lại. Thế là mình bị khích là mình uống thôi. Và uống một thì sẽ uống hai thì sẽ uống ba, cứ như thế. Cứ như thế. Vì thế mà chúng ta thấy được là mình cần phải lướt thắng cái cám dỗ đó. Và Chúa Giê-xu nói là muốn thắng cám dỗ đó thì phải tỉnh thức và cầu nguyện. Chỉ còn một cái cách đó thôi, tỉnh thức và cầu nguyện. Vì biết rằng con người của mình yếu đuối, Vậy thì thưa anh chị em, ta nhìn lại coi con người ta bị cám dỗ từ bao giờ? Con người ta bị cám dỗ từ bao giờ? Hả? Đây, anh chị em nghe trong bài đọc 1. Nghe trong bài đọc 1. Trích sách sáng thế: Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi và con người trở nên một sinh vật. Rồi Đức Chúa là Thiên Chúa trồng cây ở Ê-đen, trồng một vườn cây ở Ê-đen về phía đông và đặt vào đó con người do chính mình nặn ra. Đức Chúa là Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên đủ mọi thứ cây, trông thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn và cây cho biết điều thiện điều ác. Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng mà Đức Chúa là Thiên Chúa đã làm ra, nói với người đàn bà: Có thật Thiên Chúa bảo các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không? Người đàn bà nói với con rắn: Trái các cây trong vườn thì chúng tôi được ăn, còn trái trên cây ở giữa vườn Thiên Chúa đã bảo các ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết. Rắn nói với người đàn bà: Chẳng chết chóc gì đâu, nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra và ông bà sẽ nên giống như những vị thần, biết điều thiện điều ác. Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt và đáng quý, vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình, ông cũng ăn. Bây giờ mắt hai người mở ra và họ thấy mình trần truồng, họ mới kết la vả làm khố che thân. Vậy thì cám dỗ đã bắt đầu khi nào? Ngay khi mà Thiên Chúa dựng nên con người Adam và Eva. Thiên Chúa dựng nên con người có linh hồn và thể xác. Nếu mà chỉ có linh hồn không thì đã là thiên thần rồi. Thiên thần rồi. Nếu mà chỉ có thể xác không thì là thú vật rồi. Nhưng mà nơi con người, một cái kết hợp giữa linh thiêng và vật chất, cho nên nơi mỗi người chúng ta vừa có tinh thần, có một thiên thần ở trong đó, và đồng thời nơi trong mỗi người chúng ta cũng có một con quỷ nằm trong đó. Thấy con quỷ đâu? Thấy không? Mình không thấy mình mới không đề phòng. Mình thấy nó thì mình chắc chắn là mình sẽ đề phòng. Nơi mỗi người chúng ta có hai thứ đó trong đó, và mình thấy được là Thiên Chúa đã yêu thương con người, đã yêu thương con người, dựng nên hết tất cả, dựng nên hết tất cả cho con người, từ đất mọc lên mọi thứ cây, trông thì đẹp, ăn thì ngon, vân vân và vân vân. Rồi sau đó đặt con người vào vườn Ê-đen để con người được hạnh phúc. Vườn địa đàng đó, từ chữ Ê-đen đó, thấy không? Vườn địa đàng đó, để con người được hạnh phúc. Nếu mà con người cứ sống như vậy thì mình có khổ như bây giờ không? Không. Khổ một nỗi, khổ một nỗi là Thiên Chúa lại cũng dựng nên một con rắn. Dựng nên con rắn là loài do Thiên Chúa cũng dựng lên để thử thách con người, để coi con người có thực sự là trung thành, trung tín, trung thủy với Thiên Chúa hay không. Cho hết mọi thứ rồi, không còn thiếu cái gì nữa, mà lòng dạ con người có bao giờ chịu dừng lại không? Không. Hạnh phúc tuyệt vời rồi, ở với Thiên Chúa rồi, trong vườn địa đàng rồi, ấy thế mà con người ta lại cũng không có chịu hưởng cái hạnh phúc ấy. Giống như là mấy ông ở trong gia đình, vợ đẹp con khôn rồi, đã hạnh phúc như vậy rồi, còn cũng không có chịu thấy rằng đó là đầy đủ rồi, đó là hạnh phúc rồi mà còn muốn cái gì nữa? Hả? Đeo bông. Cơm nhà không chịu thì lại thèm ăn. Hả? Rồi mới sinh ra bao nhiêu cái tội nằm ở chỗ đó, đúng không ạ? Cũng giống như là đời tu cũng vậy, gì linh mục tu sĩ tu thì được rồi, tu rồi còn muốn gì nữa? Hả? Muốn gì nữa? Chức cao rồi, có hết rồi còn muốn gì nữa? Vợ. không vợ thì dám tiền, thấy không? Không tiền thì tình, cứ hai cái đó nó cám dỗ, hai cái đó nó cám dỗ. Nên mình sống trong đời tu thế hạnh phúc rồi mà không chịu, còn thích tình, còn thích tiền và còn thích quyền. Ba cái cám dỗ nó kinh khủng lắm thưa anh chị em. Mình nói thôi, tôi là hy sinh hết tất cả rồi, tôi sống độc thân, không có tư tưởng gì đến tình cảm gì cả, tôi cũng chấp nhận sống nghèo khổ rồi, nhưng mà còn cái gì nữa? Nghèo khổ rồi còn tiền gì nữa bà? Còn gì nữa? Quyền. Cái đó là cái cám dỗ kinh khủng nhất trong đời sống tu. Cái quyền hành, cái power, muốn luôn muốn tỏ ra là mình có quyền, cho nên mới quát lác giao dân chứ, cho nên là mới trịch thượng với bề dưới chứ, cho nên muốn lúc tỏ ra uy quyền bắt người khác phải vâng lời, để bù trừ lại cái mà mình phải mất đi là không có tình và không có tiền. Ghê gớm. Cái thâm sâu, cái cám dỗ ghê gớm nhất ở trong đời tu là cái quyền hành. Tiền, tình mình chấp nhận mình mất, nhưng mà bù trừ bằng cái quyền. Cho nên là luôn luôn cố ngoi lên, ngoi lên, ngoi lên để có chức cao quyền trọng. Có chức thì có quyền, đúng không? Có chức thì có quyền, gọi là chức quyền. Có quyền thì lại càng muốn lên chức. Đó là cái cám dỗ. Cái cám dỗ mà không bỏ được, nó ghê gớm lắm thưa anh chị em. Mà đôi khi nó được bọc một cái lớp rất là ngon, rất là thánh thiện. Tôi không phải là lên chức để mà tôi gì cả, nhưng mà để mà làng càng làm lớn thì càng phục vụ. Nói rất ngon, nói ngon lắm chứ, đúng không? Càng làm lớn bao nhiêu thứ càng hầu hạ anh em bấy nhiêu, cho nên cứ cho tôi làm lớn đi, đúng không? Cứ cho tôi làm lớn đi để tôi hầu anh em, bầu không? Bầu đi, làm lớn rồi hầu cho. Nhưng mà bầu xong thì chết rồi. Khi mà người ta có quyền rồi, anh chị em cứ thấy rõ ràng. Một cái người bình thường mình không biết họ như thế nào, mà anh chị em cứ trao cho họ một cái chức vụ, một cái quyền hạn gì đó là thấy người đó biến đổi liền. Cứ thử mà coi. Ngay cả cái người bảo vệ, người gác giam, nó chả là cái gì cả, nhưng mà bảo vệ đeo cái chiếc bảo vệ vô, bắt đầu cầm cái cây gậy đi là vô đứng chỗ này, ngoài chưa, đi nhà thờ phải xúc re, phải không? Đến chi hoạt đông đông đông gặp bảo vệ đứng chỉ ro xếp ghế vô là xếp lên đấy nhá. Ở nhà mình quát vợ ải oải lắm, đến gặp bảo vệ cũng chết rồi. Thế ngay cả cái người đó đó, đúng không ạ? Ngay cả cái người bảo vệ chả là cái gì cả, nhưng mà mới đeo cái băng đỏ bảo vệ là thấy chứ muốn ta đây lắm rồi đấy, thấy không ạ? Mặc dù chả là cái gì cả đấy. Rồi anh chị em mình cứ thấy có hai thằng ở chơi với nhau mà bầu một thằng làm tổ trưởng đó, là thằng tổ trưởng nó bắt đầu là oai, thấy không? Cứ có một cái chiếc vô là con người ta nó biến đổi liền. Nếu mà không thực sự là những người có cái cốt tu thực sự, nếu phải là người mà có Chúa thực sự, thì cái cám dỗ về cái quyền hành nó làm cho con người ta biến chất lẹ lắm. Người ta có thể sẵn sàng hy sinh nằm gai nếm mật, đúng không? Hy sinh nằm gai nếm mật là trong những chiến trường vất vả gian truân mấy cũng chấp nhận, ngâm ngậm bùn lội nước bao nhiêu cũng chịu hết. Nhưng mà đến thời bình rồi, khi mà không còn phải nỗ lực phấn đấu chống lại quân thù nữa, lúc mà ta bắt đầu hưởng thụ rồi, lúc mà bắt đầu có quyền rồi, có chức rồi, anh chị thấy khác không? Khác liền, khác liền. Không còn là người đầy tớ phục vụ nhân dân nữa, chỉ còn là cái khẩu hiệu mà thôi, còn cái thực chất thì đã biến đổi rồi. Cho nên người ta bảo không chết vì viên đạn quân thù, mà chết vì cái gì? Những thẻo thỏi sô-cô-la. Viên đạn quân thù vẫn không chết, không sợ, nhưng mà những thỏi sô-cô-la ngọt ngào, những đồng đô la, những cây vàng, những bạc tỷ, nó đánh gục hết tất cả những chiến sĩ kiên cường, hết tất cả những sĩ quan đảm lược, và cả những người tu trì nữa, gục hết. Có chút quyền vô là biến đổi hết thưa anh chị em. Cho nên Đức Giê-xu ngày hôm nay cho chúng ta thấy rõ một cái bài học, là chính Ngài trong thân phận của con người, Ngài cũng chấp nhận là chịu cám dỗ. Nhưng mà không phải tự mình, mà để cho Thánh Thần đưa Ngài vào trong hoang địa để chịu cám dỗ. Chứ Ngài không có lao đầu vào cái cơn cám dỗ. Nhớ, đôi khi không để ý, ta dễ bị cái tội cao ngạo, mà chết vì cao ngạo là ta cứ đương đầu với cám dỗ. Biết rằng đến đó nhậu là chết mà cứ đến bảo thưa cha con xung phong con chịu cám dỗ. Chúa đâu có xung phong chịu cám dỗ, Chúa có xung phong chịu cám dỗ không? Không, Thánh Thần đưa Ngài vào trong hoang địa để chịu cám dỗ, chứ có xung phong. Chúng ta đang nhậu, biết là mình là có con sâu rượu rồi mà cứ thấy bàn nhậu là lao vào, đừng bảo là con thử thách mình thôi sao. Biết là mình có máu mê cờ bạc rồi mà cứ thấy sòng bài là lao được vào ngó, chết chắc. Thế không ạ? Biết rằng là mình gặp gái đẹp là mình bị ngã quỵ. Tất cả chí lớn trong thiên hạ không chứa đầy đôi mắt gia nhân. Gặp cái đó chỉ có một cái điều duy nhất thắng, đó là gì biết không? Gặp cái thứ đó, gặp cái mặt trận đó đó, chỉ có một cách duy nhất là anh có thể thắng là cái gì biết không? Tam thập lục trước dĩ đào vi thượng. Trong 36 trước, cái trước mà tốt nhất hay nhất là bỏ chạy. Chỉ có bỏ chạy thôi, đương đầu là chết chắc. Sao mới chịu nổi, mắt nó chớp, sao chịu nổi. Bà già 77 đấy thì tôi còn không bị, chứ còn bà 17 tuổi là tôi chết rồi nha. Mà ai cũng có thể nói tại vì con 77 con mới không cắm rỗ được cha, chứ thử cách đây 60 năm trước thử mà coi, cha gặp con coi cha có sống nổi hay không, chết chắc thôi. Cho nên cách tốt nhất là chạy, thấy bạn nhậu nó đến là chạy, thấy cờ bạc nó đến là chạy, thấy xì ke ma túy nó đến là chạy. Nhiều bạn xì ke ma túy chết tại vì cái tội là thử, cứ bị cám dỗ là thử một lần cho biết, thử một lần cho biết, và đó là cái chết, đó là cái chết. Cho nên cách tốt nhất là chạy. Lạy Chúa, con biết con yếu đuối lắm, con biết rằng xích của con không thể chống lại ma quỷ được, vì nó là thần mà, ma quỷ nó là thần, nó thua Thiên Chúa nhưng mà nó sức mạnh hơn con người, cho nên là nó lôi kéo mình mạnh lắm. Vì thế mà tốt hơn hết là lạy Chúa, con yếu đuối lắm, con không có thể đương đầu với cám dỗ này đâu, Thiên Chúa đừng thử thách con. Mà nếu Chúa có thử con thì Chúa ở với con, như là Thánh Thần đưa Đức Giêsu vào hoang địa để chịu cám dỗ. Còn đây mình này, cám dỗ em đi, quần rũ nó cám dỗ ông thì ông xong thoát được hả? Để cho Thánh Thần hướng dẫn mình chứ, tại sao lại nay sau nãy giờ trời hoài không cám dỗ vậy? Trời ơi, ta tha cho mình, lại còn dụ nó là cám dỗ mình đi. Trong hôm giờ không thấy người gọi đi nhậu vậy, đúng không? Nó gọi bạn mình, ủa sao giờ không thấy gọi nhậu? Trời ơi, biết là mình là thằng sâu rượu rồi mà còn hỏi là tại sao không gọi mình đi nhậu nữa. Đợi cũng muốn thưa cha, sao mình đi gọi nó rủ mình nhậu? Thưa cha, con xung phong con chịu cám dỗ mà. Chết chắc phải không? Chết chắc. Cho nên ta thấy là ngay khởi đầu thì ma quỷ đã cám dỗ con người. Và ta thấy rằng là cái cám dỗ của ma quỷ rất là khéo. Anh chị em để ý đọc lại nhớ rằng đây không phải là cái câu chuyện mà thực sự 100% theo cái nghĩa đen, nhưng mà chỉ là một cách thức tác giả thuật lại để mình nắm được cái ý của cái nội dung của cái câu chuyện, cái mục đích của câu chuyện, chứ không phải là những chi tiết cụ thể của câu chuyện. Đừng có đi tìm có cái vườn Eden ở đâu, đừng có đi tìm có cái cây biết lành biết dữ là cây nào, có phải trái táo không, hay trái ổi, hay trái cóc, hay trái mít, hay trái xoài, hay trầu riêng, trái gì trái không biết. Nhưng mà cái nội dung câu chuyện mới là cái điều quan trọng. Nội dung câu chuyện cho mình thấy rằng là ma quỷ nó khéo léo, nó dụ dỗ, nó cám dỗ con người như thế nào. Trước tiên là thằng cám dỗ, ma quỷ cám dỗ ai trước? Ông Adam với bà Eva cám dỗ ai trước? Bà Eva. Tại sao? Nếu bà nói và tôi nói nha, tự thú nhận trước mình là phụ nữ thì nhẹ dạ, là mình thích nghe tội phụ, phụ nữ, cái yếu của phụ nữ mà ma quỷ nó cám dỗ là nó cứ nhầm cái yếu của mình. Cái yếu của mình gọi là cái yếu điểm, cái điểm yếu của mình là nó tấn công vào cái đó. Giống như đấu võ lên võ đài ấy, coi cái điểm yếu của nó chỗ nào đánh vào chỗ đó là nó gục thôi. Thế còn bây giờ gặp cái thằng mà mình đồng da sắt mà cứ đấm nó thì nó cứ chơi chơi ra, nhưng mà còn cái chỗ mà nó yếu nhất là cái chỗ nào biết không? Thọc lét nó. Thọc lét nó cái gì nó cười khà khà, đang nó nhỏ nó cười khà khà nó thua. Ví dụ đó là điểm yếu này nè. Tôi xưa tôi bé đánh nhau chẳng không đánh lại nó là tôi cứ tìm cái điểm yếu là tôi chơi, cứ thọc lét nó là nó thua. Ví dụ vậy. Có đánh nhau vậy bao giờ chưa? Rồi. Thế thì đáng ông Adam và bà Eva cám dỗ là cám dỗ bà Eva trước vì biết rằng cái yếu điểm của người phụ nữ là nhẹ dạ, mà đã nhẹ dạ mà là thích nghe, dĩ nhiên là nhẹ dạ cả tin, biết rằng mình nhẹ dạ cả tin, nhưng mà cái tội cứ là thích nghe nên là cái gì đấy ơ hay cha chính giang nhìn mình cũng cái gì đấy bao nhiêu tội nó khởi đầu bằng cái tội đó, nhẹ dạ cả tin mà lại thích nghe, cho nên ma quỷ nó nắm được cái điểm yếu đó, nó không cám dỗ ngài dòng, cám dỗ Adam chắc nó thua, nhưng mà cám dỗ bà Eva trước, và cám dỗ bằng cách là nó gợi chuyện cho bà ấy. Phụ nữ thích nghe mà, cho nên nó gợi liền, nó nói với người đàn bà, nó lại nói trước thấy không? Có thật Thiên Chúa bảo các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không? Thấy ma quỷ khéo đặt cái câu hỏi với người đàn bà, và bà này thấy nó hỏi như vậy thì phải trả lời thôi. Ma quỷ nó biết chưa? Biết, cho nên nó hỏi để mà hỏi thôi. Vì vậy mà cách tốt nhất như tôi nói lúc nãy là chạy đi, tao không biết, rồi lờ đi. Bà này nghe nó hỏi có phải là Chúa, có phải là Thiên Chúa nói rằng không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không? Người đàn bà này nói với con rắn, trái các cây trong vườn thì chúng tôi được ăn, còn trái cây ở giữa vườn thì Thiên Chúa bảo các ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết. Thì em thấy không? Chưa gì đã lo vạch áo cho người xâm lưng. Nó mới gọi hỏi con câu khai hết. Chưa đánh đã khai. Đó là các bà, tội các bà là vậy. Chỉ người ta muốn khai thác thì hỏi vài câu đó là bắt đầu khai hết. Nhà có gì khai sạch, trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã hay. Tội của chúng ta là cái tội đó, thấy không? Tội của mình là tội cái đó, đó là mới hỏi, hỏi đúng vào cái điểm mà mình đang là thắc mắc. Hỏi đúng vào cái điểm này mình đang thắc mắc, tại sao nó hỏi là Thiên Chúa đâu rồi, tại sao nó hỏi là này ông Adam chồng bà đâu rồi, sao nó hỏi cái đó đi, sao nó hỏi là bà khỏe không. Tuy nhiên nó hỏi ngay cái mà bà này nuôi trong lòng hôm giờ rồi đó. Tại sao mà Chúa nói là mọi thứ cây trong vườn Eden được ăn mà riêng có một cái cây ở giữa vườn, cây biết lành biết dữ là không được ăn là sao ta? Bà chắc là đã bị cái đó trong đầu rồi, cho nên ma quỷ nó nắm được cái ý đó, nắm được ý đó, cho nên nó khai thác cái điểm yếu đó. Anh là người mà thích quyền hành chẳng hạn, nó sẽ khai thác cái tội của anh thích quyền này. Tại sao mà người khác đều được lên trước hết, tại sao mỗi mình anh không được lên? Là anh điên lên rồi, thấy chưa? Được không? Biết cái đó mà, biết cái điểm yếu của mình rồi. Này, tại sao mà mấy sơ đi tu, sơ đã ông làm bề trên với giáo tập hết rồi, còn sơ cứ đánh đàn mãi như vậy? Bắt đầu nổi máu lên, bất công, mình đáng lẽ mình cũng được thế này, mình cũng thế này thế kia, nhưng mà tại vì nó bè phái, tại nó thế này thế kia, bắt đầu ma quỷ nó kinh. Mình thấy nó khéo không? Rất khéo, khéo lắm. Vậy mới gọi là khôn như quỷ. Phải không? Người đàn bà dại quá, khai hết ra, trả lời hết thế này thế nọ thế kia, ma quỷ nó tha chưa? Chết chắc rồi. Đáng lý là bỏ chạy đi, lại còn lao vào nữa, chết chắc. Rắn nói với người đàn bà, chẳng chết chóc gì đâu, nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần, biết điều thiện điều ác. Bắt đầu nó khơi lên người đàn bà ấy, một cái điểm mà nơi mỗi con người chúng ta đều ham hố, đó là muốn hơn. Muốn hơn chẳng có chết chóc gì đâu, hù dọa đấy. Vì biết rằng á, khi mà ông bà ăn cái đó là ông bà biết lành biết dữ, tức là sẽ bằng Thiên Chúa, không lệ thuộc Thiên Chúa nữa. Còn bây giờ làm ông bà phải lệ thuộc Thiên Chúa, còn ăn cái đó là mình trở thành Chúa rồi. Biết lành biết dữ tức là Chúa gì, đúng không? Có người ta làm sao biết lành biết dữ? Chỉ có Chúa thôi chứ. Mình nhìn biết thằng nào lành nào dữ đâu, biết điều được. Ăn đi rồi biết hết, sáng ra sẽ thấy hết mọi sự. Nó khơi lên con người một cái tham vọng, cái ham muốn. Tại vì không có dù ăn nữa, vì cho hết ăn mọi thứ rồi, ăn thêm nữa cũng không chán thôi. Nhưng mà ăn cái đó đó thì sẽ biết lành biết dữ, ăn cái đó là sẽ bằng Thiên Chúa, ăn cái đó là sẽ trở thành Chúa đó. Nãy tôi nói cái cám dỗ của con người đó, cái cám dỗ mà quyền lực nằm trong con người kinh không, cám dỗ sâu thẳm nhất. Đi đi, đi tu đi, rồi lên làm cha, rồi làm giáo hoàng, rồi làm vua người ta. Đi đi, ai cũng thích đi thu ở cái chỗ đó. Cám dỗ của ma quỷ, cám dỗ ma quỷ. Mà cái cám dỗ đó ngọt ngào như cám dỗ đi tu mà, chứ bỏ cám dỗ đi ăn cướp đâu. Mày thấy nó ghê không? Thấy không? Đó mới là cái ghê. Đi hát đi, hát hay vào, hát hay hơn cả đoàn khác cho tao. Ngon không? Hát lễ mà, thấy chưa? Xây nhà thờ đi, xây cao lên, xây to vào, xây đẹp đi, để cho mọi người sợ, mọi người nể. Xây nhà thờ chứ đâu phải xây sòng bài đâu mà ông xây, phải không? Trời ơi, 10 năm mà ông xây được cái nhà thờ, kia nó mấy năm năm mới xây rồi kìa. Chị thấy không? Cứ khâm chỗ ghê gớm lắm mà. Ôi ôi bà, người ta cả mới vô hội đã lên làm đoàn trưởng rồi, bà đồng ba mà 10 năm thì cứ hội viên mãi. Bà bỏ nhiều tiền ra, ân nhân, rồi người ta bầu bà làm hội trưởng. Thích không? Thích không? Đưa tiền đây. Ta thấy không? Ôi, mà quỷ nó tinh vi vô cùng. Tinh vi vô cùng mà mình nghe nó rất là hợp lý. Bắt đầu người phụ nữ này, bắt đầu người phụ nữ này siêu lòng, bắt đầu siêu rồi, nghèo rồi siêu rồi. Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt. Cái cám dỗ bao giờ nó cũng đi từ ngoài vào bên trong, từ những cái cảm giác, xúc giác, vị giác, thị giác, thính giác. Cám dỗ đầu tiên là thính giác, bà nghe, đúng, nghe, nghe xong rồi bắt đầu nhìn, thấy không? Vị nhìn, rồi bắt đầu chảy nước miếng. Ăn thì ngon, bắt đầu ngửi thì thơm, rõ ràng. Chúng ta nhìn một người phụ nữ bị cám dỗ cũng vậy gì, phải không? Nhìn một người phụ nữ anh thấy thì sao? Hả? Trước tiên nhìn phụ nữ anh thấy cái gì? Người ấy là cái gì? Cái gì? Cái gì? Hả? Bà chằng á? Trời ơi, xin lỗi, bà chằng chẳng ma nào nó mê rồi. Thấy không? Phải thấy là nhìn người phụ nữ thì đẹp, da thì trắng, mùi thì thơm. Đó, mình phải thấy như vậy chứ. Mà cầm của thì mềm chứ bà ạ. Luôn luôn cái cám dỗ là nó đi từ bên ngoài nó vào, nó đánh động những cái ngũ giác của mình, là mắt nhìn, tai nghe, mũi ngửi, miệng lưỡi nếm, bắt đầu tay thì sờ. Vì vậy người phụ nữ ấy mới bị cám dỗ rằng là trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp và đáng quý, vì làm cho mình được tinh khôn. Tất cả những cái bên ngoài nó tấn công vào cái đầu của mình suy nghĩ, và đáng quý vì nó làm cho mình tinh khôn. Mình nhìn một người phụ nữ vậy, phải không ạ? Thấy rằng mắt liễu, lông mày dài, tóc trong mây, rồi môi trái tim, sóng mũi rọc rừa, mắt bồ câu, thấy chưa? Và cuối cùng thì ôm vào thì chết. Chết ngủi nó ôm. Ôm có chết. Ôm thì ấm, phải không? Ôm thì ấm. Ôm thì yếu, yêu thì ấm, vậy với đại khái vậy đó. Ôm thì yếu, yêu thì ốm. Rồi, ôm thì yếu mà yêu thì ốm. Và lúc đó mình nghĩ rằng ước gì nàng là vợ của ta, phải không? Mình nghĩ đến trời, bà vợ mình sẽ ở nhà xong vãi, mắt thì tét thì vân vân và vân vân, đầu tóc thì bù xù, quần áo thì xốc xếch, mùi thì mắm tôm này hạn, cái như vậy nó cắm dỗ mình mà, thấy không? Đó, và bây giờ tay thì sần sùi, ông lưng thì còng, mắt thì mờ, tóc thì bạc. Nên thứ gì nữa, và đó là cái cám dỗ thưa anh chị em, cái cám dỗ kinh khủng đến. Và người đàn bà ấy đi đến cái chỗ là đáng quý vì làm cho mình được tin khôn, bà liền hái trái cây ấy mà ăn. Sao nữa? Rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình, ông cũng ăn, ông cũng ăn. Cái chết của chúng ta là như vậy, là mình cứ thích chết chung với nhau, phải không? Chết chung, mình đã ăn rồi thì mình chết nó cũng phải chết. Đáng lẽ mình sai rồi thì phải tỉnh chứ. Ông ơi, tôi sai rồi ông ơi, mình ơi, em tiêu rồi mình ơi, mình đừng đụng vào nữa, chết đâu mình ạ. Đáng lẽ phải như vậy chứ. Mà lại, này anh à, em chết thì anh cũng nên chết. Là ngon lắm anh à, ăn đi, ăn đi và ăn đi. Nhưng bằng Thiên Chúa đó, cho nên là cái tội bao giờ nó cũng kéo trùng theo hết. Mình ít khi phạm tội một mình, và ta thường rủ rê người khác phạm tội, đúng không? Mình đã trốn lễ thì cũng rủ bạn mình trốn lễ, phải không? Mình đã chơi bài thì rủ bạn mình cũng chơi bài. Mình đã đi quán bar thì rủ người khác cũng đi quán bar. Nè, chỗ đó nhiều nhỏ đẹp lắm mày, đi. Anh em thấy không? Ít khi mà có người ta phạm tội một mình, và chết cũng muốn chết chung với nhau. Ông cũng ăn, và khi mà ăn rồi thì mắt hai người sáng ra và thấy mình trần truồng. Trước họ có thấy trần truồng không? Có chứ. Nhưng mà không thấy, không thấy đằng xấu hổ, vì trong cái đầu nó chưa có cái ý xấu trong đó, chưa có tội ở trong đó. Khi có tội nó vào trong mình rồi thì mình bắt đầu nhìn thấy mọi sự nó là xấu rồi, là xấu rồi, là xấu rồi đấy. Cái ý nó làm cho mình sinh ra tội, phải không? Cái ý xấu nó làm cho mình sinh ra tội. Cũng nhìn một người phụ nữ đó, nhưng mà nếu mà ý tôi muốn chiếm đoạt thì tôi cảm thấy đó là tội. Nếu mà tôi nhìn một người phụ nữ đẹp đó mà tôi nói tạ ơn Chúa vì Chúa dựng nên những người con người đẹp như thế này, thì Chúa phải đẹp biết cỡ nào, chả thấy tội gì cả, phải không ạ? Nhưng mà nếu mà cái ý của tôi thấy rằng cái nhà này đẹp quá mà tôi bắt đầu tôi ghen tị là bắt đầu tội gì đó. Tội tôi không chiếm đoạt, tôi không chiếm đoạt nhưng mà tôi ghen. Con đô mà xịt được cái nhà đô, đô bắt đầu mình khó chịu. Cái máu ghen tị trong mình, trong cái ý tưởng thôi dù chưa nói gì cả, thì đã thành tội trong mình mất rồi, nó nảy sinh trong đó rồi. Thì thưa anh chị em, Đức Giêsu Chúa của chúng ta, trong bài đọc 2 ta mới nghe Thánh Phaolô nói một cái điều rất là tuyệt vời như thế này. Trong thư Roma nói như thế này: thưa anh em, vì một người duy nhất mà tội lỗi đã xâm nhập vào thế gian, và tội lỗi gây nên sự chết, như thế sự chết đã lan tràn tới mọi người bởi vì mọi người đã phạm tội. Nếu chỉ vì một người duy nhất sa ngã mà sự chết đã thống trị, thì điều Thiên Chúa làm qua một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô lại còn cao lớn lao biết mấy. Quả vậy, những ai đã được Thiên Chúa ban ân sủng dồi dào và cho trở nên công chính thì sẽ được sống và được thống trị. Tóm lại, cũng như vì một người duy nhất đã sa ngã mà mọi người bị Thiên Chúa kết án, đó là ai? Adam, Eva. Thì nhờ một người duy nhất đã được đã thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên công chính. Người đó là ai? Giê-xu. Nghĩa là được sống. Thật vậy, cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ thành người công chính. Hallelujah. Vì một người làm cho muôn người phải phạm tội, thì cũng vì nhờ một người mà muôn người được cứu độ, được nên công chính. Một người đã không vâng lời, đã làm theo ý mình, đã không làm theo ý Chúa mà muôn người phạm tội, thì cũng một người ấy vâng lời Thiên Chúa, làm theo ý Thiên Chúa mà muôn người được nên công chính, được cứu độ. Đức Giê-xu, chúng ta thấy hai cuộc chiến, cuộc chiến của Cựu Ước trong vườn địa đàng với Adam, và cuộc chiến trong Tân Ước Đức Giê-xu cũng với ma quỷ. Một kẻ thù đó mà thôi mà Adam đã ngã gục vì không vâng lời, vì làm theo ý mình. Cũng kẻ thù ấy, Đức Giê-xu chiến đấu không phải bằng sức của mình mà bằng sức của Thánh Thần, bằng sức mạnh của Thánh Thần. Sau khi đã ăn chay, đã cầu nguyện rồi thì mới đương đầu vào cái cơn cám dỗ. Và một cuộc cám dỗ đó là một cuộc chiến, mà cuộc chiến ấy cần phải được trang bị trước, phải được tập luyện trước, phải có vũ khí trước, phải vô thao trường thấm mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Cái thao trường ấy là 40 đêm ngày ăn chay cầu nguyện, kết hợp mật thiết với Cha rồi, lãnh nhận ý Cha rồi, sau đó mới xung phong, mà không phải là tự mình, mà để cho Thánh Thần đưa mình vào cái cuộc chiến đó, chấp nhận một cuộc chiến một mất một còn, một mất một còn. Ta thấy cũng ba cái cám dỗ. Cám dỗ đầu tiên là gì, thưa anh chị em? Cám dỗ đầu tiên là gì? Cám dỗ nằm đầu tiên là nằm trong lĩnh vực vật chất, có liên hệ đến những cái nhu cầu tự nhiên. Sau những ngày chay tịnh thì Đức Giê-xu cảm thấy đói. Đó là cái phản ứng tự nhiên thôi. Sức chịu đựng của con người tối đa mà khoa học tôi biết đó là 40 đêm ngày. 40 đêm ngày thì đã cảm thấy đói. Đói là một hiện tượng sinh lý tự nhiên sau khi Đức Giê-xu đã nhịn ăn 40 ngày. Và thời gian 40 ngày theo khoa học là giới hạn mà con người có thể chịu được. Đói thì cần phải ăn, đó là chuyện bình thường và rất bình thường. Ma quỷ cám dỗ Chúa, mà nó cám dỗ Chúa, nó không bảo Chúa là đói thì ăn, không phải cám dỗ như vậy. Nhưng mà nó cám dỗ sao? Cám dỗ sao? À, cám dỗ là à, ông đói phải không? Bình thường á, là người thường thì người ta đói thì người ta ăn. Còn đây ông bảo ông là con Thiên Chúa, ông có quyền lắm, vậy thì ông đói mà không có bánh để mà ăn thì ông có ngon, ông hãy biến đá thành bánh mà ăn đi. Chúa Giê-xu làm được không? Được chứ. Biến đá thành con người còn được, không chỉ là thành bánh. Dựng nên con người từ bếp bùn đất mà. Và Chúa có nói rằng ta có thể biến tất cả những tảng đá này thành những lời người ca ngợi ta được mà. Cho nên cái chuyện đó Chúa Giê-xu làm được không? Được. Mà Chúa Giê-xu làm thì có hợp lý không? Có hợp lý không? Hợp lý chứ. Nè, bây giờ tôi đói, bây giờ tôi có tiền thì lấy tiền tôi mua bánh được không? Được. Vì tôi đói mà tôi có quyền, vì tôi có quyền tôi biến đá thành bánh tôi ăn được không? Được. Được. Nhưng mà vậy là làm theo ý của ai? Ừ. Ý của mình. Ý của mình. Ta thấy bình thường người ta sẽ làm. Nếu mà không suy nghĩ kỹ ta sẽ làm. Cơm bánh mà ăn cho khỏi đói là chuyện bình thường, mà biến đá thành bánh bánh mà ăn mới là chuyện khác thường. Mà ma quỷ nó đánh là đánh vào cái chỗ đó. Dùng uy quyền để phục vụ Thiên Chúa là chuyện bình thường, nhưng mà dùng quyền mà mưu lợi cho cá nhân của mình chứ không phải cho chương trình cứu độ của Thiên Chúa, đó là chuyện khác thường. Nếu Chúa làm như ma quỷ đề nghị thì Chúa sẽ không còn phải là con Thiên Chúa nữa, mà đã trở thành dụng cụ trong tay ma quỷ rồi. Chính vì thế mà Chúa Giê-xu đã dứt khoác khước từ. Chúa đã chiến thắng, ma quỷ không thể làm siêu lòng Chúa được, mặc dù lý luận nó nói rất là hợp, đúng không? Có quyền, đói thì lấy bánh, biến bánh ra mà ăn, nhưng mà đó là theo ý của mình, chứ phải dùng cái quyền của mình để mà phục vụ cho bản thân mình, chứ không để phục vụ cho vinh quang của Thiên Chúa. Đó là cái ghê gớm nhất. Anh có tiền thì anh xây nhà, đâu có tội tình gì đâu, được không? Anh có tiền thì cứ đi ăn nhậu, có lấy tiền của ai đâu, được không? Có tiền thì cứ mua xe hơi, cha có tiền cha cứ đi xe hơi được không? Và cha đi xe hơi như vậy khỏi mưa, khỏi gió, khỏi bão táp được không? Nghe có lý không? Thấy chưa? Nhưng mà rõ ràng như vậy thì anh dùng cái đó để anh phục vụ cho bản thân anh. Đó là cái cám dỗ, đó là cái cám dỗ. Với Đức Giê-xu dứt khoát không, tao có thể làm được chuyện đó, nhưng mà không. Đức Giê-xu trả lời sao? Người ta sống không nguyên bởi bánh mà còn bởi lời do miệng Thiên Chúa phán ra nữa. Đừng có ham. Phần chúng ta ma quỷ cũng không tha mình. Mình có nhiều nhu cầu chính đáng cần phải thỏa mãn, nhưng mà vấn đề là mình thỏa mãn nó bằng cách nào? Bằng những phương tiện chính đáng hay bằng mọi giá, kể cả những phương tiện bất chính? Nghèo quá phải không? Chứ nó giàu quá mà, nó còn tham nhũng hối lộ mà, vậy thì mình có quyền sang nhà nó lấy được không? Lấy được không? Đó là cái cám dỗ đấy. Thấy không? Phương tiện bất chính, phương tiện bất chính đâu có được. Mình đâu có quyền dùng bất cứ một phương tiện nào để mà đạt được mục đích, mà nó lý do là mục đích biện minh cho phương tiện. Có thể nói là tôi nghèo tôi đi ăn cắp được không? Không, đâu có được phép. Rồi đấy, công bằng rồi. Thế không ạ? Đấy. Cho nên những việc mà bất chính ta biết mà đôi khi ta vẫn cứ làm thì mình đã mắc mưu ma quỷ rồi. Con ơi, học lấy nghề cha, một đêm ăn trộm bằng, làm đi. Đó, ma quỷ nó cám dỗ mình đó, như vậy đó. Ngày hôm nay nó bị cám dỗ mình nhiều lắm. Này, con đi làm tháng bao nhiêu? Lương công nhân tháng nhiêu? 4 triệu. 4 triệu tháng 30 ngày. Tháng mấy ngày? Đẹp như thế này, trẻ như thế này, vốn trời cho. Một đêm thôi là 4 triệu. Đi. Một đêm 4 triệu, còn mấy ngày kia chơi thoải mái. Được không? Mình có lấy của ai không? Vốn trời cho mà. Chị em thấy không ạ? Đấy là cái mà ngày hôm nay rất nhiều bạn trẻ bị cám dỗ đó. Bị cám dỗ đó. Mình đâu có gì đâu, mình đâu có ăn trộm cắp của ai đâu. Nó cho mình chứ nó, mình chẳng phải lười lọc gì nó cả. Phải không? Thuận mưa vừa bán. Phải không? Gì đó, mình đã không có lỗi được gì công bằng ai cả. Ma quỷ nó cám dỗ mình cái đó. Vì đúng lắm thưa anh chị em, đấy là cái cám dỗ ngày hôm nay mỗi người mình phải chiến đấu ghê gớm, chiến đấu ghê gớm lắm. Đây là cám dỗ thứ nhất. Rồi cám dỗ thứ hai là ma quỷ đưa Chúa Giê-xu lên một bình diện cao hơn, không còn dừng lại trong lĩnh vực có tính cách vật chất nữa, mà bây giờ vươn lên tới lĩnh vực tinh thần. Một số nhà chú giải kinh thánh gọi đây là cám dỗ của vườn địa đàng. Tại vườn địa đàng thì ma quỷ nó dụ dỗ con người để con người trở thành kẻ đối đầu với Thiên Chúa. Ở đây cũng thế, bằng cái lời đường mật, ma quỷ muốn Chúa Giê-xu trở thành người thách thức Thiên Chúa. Ma quỷ đưa Chúa lên núi cao rồi nó làm gì? Hả? Nếu ông là con Thiên Chúa thì ông cứ gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng Thiên Chúa sẽ sai thiên thần tay đỡ tay nâng để ông khỏi vấp chân vào đá. Ta thấy nó dùng chính lời của Chúa để mà cám dỗ Chúa, dùng chính lời Chúa để cám dỗ chúng ta. Đó mới là cái tinh vi của ma quỷ, mà mình không khéo là mình chết. Nghe đó hợp lý không? Quá hợp lý. Hợp tình không? Cũng hợp tình luôn. Nhưng mà đây là một cái sự thách thức Thiên Chúa, nếu ông là con Thiên Chúa. Ngày hôm nay ta cũng thấy rằng là mình cũng bị cám dỗ nhiều về những cái thách đối với Thiên Chúa. Mà Đức Giêsu không phải là một lần như vậy, mà nhiều lần trong cuộc đời của Ngài nó cám dỗ. Lúc bị đóng đinh, có tiếng nói là nếu nó là con Thiên Chúa thì hãy tự cứu mình và cứu chúng tôi đi. Thế không ạ? Đức Giêsu không rơi vào cạm bẫy của ma quỷ, mà Ngài cũng dùng chính lời của Thiên Chúa để nói lại, chống lại. Ngươi đừng thử thách Thiên Chúa là Chúa của ngươi. Chỉ có Chúa mới có quyền thử thách con người thôi, còn con người không có quyền thử thách Thiên Chúa. Mình là học trò, ai là người thử thách mình, thầy hay là trò? Thầy. Thầy đưa bài toán khó là thử coi thằng học trò này nó giỏi hay nó dốt. Còn cỡ mình học trò mà sao thử thầy? Có những thằng học trò ra có vẻ oai lắm, hỏi câu đố để mà đố thầy, có thầy có giải được hay không, có kiểu như vậy đó. Rồi mình đi học võ cũng vậy, phải không? Mình cỡ nào mà dám thử thầy của mình, ông quạt ra một phát là té lăn ra chứ, đúng không ạ? Mình học được cái gì? Cho nên con người cũng có quyền thử thách Thiên Chúa, mà hoàn toàn là lệ thuộc vào Thiên Chúa, lạy Chúa, quyền năng của Chúa. Chúa muốn sao thì đó là quyền của Chúa. Chúng con xin vâng, chúng con xin phó thác vào bàn tay của Chúa. Con tin tưởng và phó thác vào lòng thương xót của Chúa, vì con biết rằng Chúa yêu thương con, vì chúng con biết rằng Chúa xót thương con, cho nên có chuyện gì xảy ra thì cũng là do lòng thương xót của Chúa. Còn không một chút nghi nan nào cả. Vì nghi nan, không tin con mới thử, đúng không? Không tín thác mới thử thách, phải không? Còn mình đã tín thác vào Chúa thì không có thử thách Chúa. Lạy Chúa, chúng ta vẫn cứ thử thách Chúa. Biết là xe cộ nó như vậy, mình cứ uống vào rồi đi ra lái xe, có phải là thử thách Chúa không? Rồi tông vào cột đèn, nói Chúa định có không? Chúa có định không? Chúa nào định? Chúa định là ở nhà uống say thì nằm ngủ, lao ra lấy xe chạy tông vào cột đèn hoặc tông vào người ta. Chúa nào định? Sắp đi thi không học bài, rồi thì đến còn 3 ngày nữa lên khấn Đức Mẹ, khấn Thánh Mặc Tin, khấn Thánh Giuse, đọc kinh 3 ngày 3 đêm rồi đi thi, đậu không? Đó là tội gì? Thử thách Chúa, mày không học mà mày đi thi, mày bảo là mày đậu, mày thách tao là Chúa có ngon, Chúa soi sáng cho con để con đậu coi cho nó lắc mắt coi Chúa, để con nói với mọi người rằng mày thấy chưa, tao không học tí nào mà tao chỉ cậy vào Chúa thôi là tao đậu rồi, được không? Rồi mình đau ốm bệnh tật, cảm cúm thì bình thường là phải uống thuốc bình thường, thì Chúa giúp cho mình được gặp thầy gặp thuốc. Mình tin tưởng vào Chúa và một cái sức mạnh tinh thần nó giúp cho mình khỏi bệnh. Mình đừng có thử thách Chúa để Chúa còn đau bụng nhưng mà con cứ đứng rồi con không đi cầu nữa, lại Chúa mày thử vừa Chúa vừa thôi chứ con, phải không? Mình đâu có được thử thách Chúa như kiểu tầm bậy tầm bạ như thế được. Cho nên có nhiều khi mình làm cái chuyện mà mình cho rằng đó là mình tin vào Chúa, nhưng mà thực ra đó là mình đang thử thách Chúa, mình đang đánh đố Chúa. Không, thưa anh chị em, chúng ta không có quyền làm chuyện đó. Và nếu không thì chúng ta sẽ rớt vào cạm bẫy của ma quỷ. Rồi cám dỗ thứ ba, nham hiểm và ác độc hơn. Cám dỗ thứ ba đó là gì? Cái chiều mỗi ngày nó mỗi tăng, chúng ta thấy không? Cái cám dỗ nó không có ngừng đâu, mà càng ngày nó càng tinh vi hơn, nó càng tinh quái hơn, nó càng ranh ma hơn. Cám dỗ đầu tiên là chỉ mới vật chất thôi. Cám dỗ thứ hai là đi đến cái phần tinh thần. Cám dỗ thứ ba nó ghê gớm hơn, là nó đi vào cái thèm muốn sâu thẳm nhất của con người, thèm muốn quyền hành để hưởng thụ. Đó là gì? Nó đưa Chúa lên cho thấy tất cả vinh quang thế gian và nói rằng tất cả cái này sẽ thuộc quyền ông hết, quyền hành trong tay ông hết tất cả, nếu một điều duy nhất là ông thờ lạy tôi mà thôi. Dễ không? Quá dễ chứ, dễ quá chứ, phải không? Chỉ rõ dạ thế là xong, chỉ cần một tiếng dạ thôi là xong. Bán linh hồn cho ma quỷ là tất cả ta thuộc về bàn tay của ta. Chúa Giêsu dứt khoát không là không. Và lần này Chúa Giêsu nói không còn nhân nhượng nữa, không còn đối đáp nữa, đối với ma quỷ mà ta cứ nhân nhượng, ta cứ đối đáp là chết. Muốn thắng cám dỗ là phải dứt khoát. Lần này Chúa Giêsu nói: Satan kia, hãy xéo đi, không nhân nhượng nữa. Satan kia, hãy xéo đi, vì đã có lời chép rằng ngươi phải bái lại Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi và phải thờ phượng một mình người mà thôi. Không có nhân nhượng gì cả, xéo đi. Mà cứ phải dứt khoát như vậy. Thưa anh chị em, cái cám dỗ đó là cái cám dỗ ghê gớm nhất, là có tiền. Như tôi nói nãy tôi nói đấy, là khi mình có tiền, mình có quyền. Cám dỗ ghê gớm như vậy, cám dỗ quyền hành nằm ở trong tay mình, thì mình có thể điều khiển hết mọi sự. Adam cũng vì muốn điều hành hết mọi sự, nắm hết mọi sự, cho nên mới ăn trái cấm là như vậy. Ma quỷ nó nắm vào cái đó, cái ghê gớm nhất, cái yếu đuối nhất của con người, mà cũng là tham vọng mạnh nhất của con người, đó là cái đó. Này, cứ ăn trái cấm đi rồi bằng Thiên Chúa, mọi quyền hành trong tay. Này, thờ lại ta đi, rồi thì mọi cái đều trong tay hết. Theo ma quỷ đi, ban cho hết mọi sự, còn theo Chúa chỉ có thập giá mà thôi. Thấy không? Đọc kinh được cái ích gì không? Đến đây cầu nguyện được cái gì không? Đi ra ngoài kia làm ngày 2 tiếng đồng hồ đọc kinh với 2 tiếng ngoài kia, nó cái nào có tiền? Hả? Thấy không? Anh chị em thấy cái cám dỗ kinh khủng ngày hôm nay không? Ghê gớm lắm. Cho nên người ta bỏ nhà thờ, người ta bỏ cầu nguyện hết mọi sự là vì như vậy đó. Tại vì rõ ràng bàn tay ta làm nên tất cả. Chứ ngồi đi mà lại nhà kệ cơm đâu mà ăn. Và mất quỷ nó nói với chúng ta là cái gì thưa anh chị em? Là có thật mới vực được đạo. Mà cái đó ai cũng thấy là có lý mới chết đi chứ. Ai cũng bảo ừ đúng rồi. Rồi khi mà họp bàn cái gì trong chuyện đạo cũng vậy, từ chuyện nhà dòng, nhà thờ, nhà sứ, giáo lý, cái gì cũng vậy, luôn luôn cái câu đầu tiên là phải có tiền mới làm được. Hết sức bậy bạ. Sai từ căn bản. Phải nói là phải có Chúa mới làm được. Không có Chúa là vứt đi hết, không có Chúa là làm cũng vô ích mà thôi. Nhưng mà ma quỷ nó làm cho ta bị mờ mắt hết, và thấy rằng tiền mới làm được, có tiền cũng làm gì được hết. Tiền là tiên, là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, làm sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lọng để cho thân, là cái cân của công lý, và có tiền là hết ý. Có tiền mua tiên cũng được, mà không tiền mua lượng cũng chẳng xong. Ta thấy nghe rất là xui, xui tai lắm. Mà rõ ràng này, có tiền đến nhà thờ người ta cũng cho ngồi ghế trên, phải không? Nghi lễ lớn, ân nhân, đại ân nhân ngồi ghế trên hết. Thiệp mời vé đỏ, còn kia là vé xanh, còn kia là vé vàng, còn kia là vé xám. Đây ta thấy rõ ràng cám dỗ ghê gớm như vậy mà nó khuynh đoát hết tất cả. Nó làm cho chúng ta đặt tiền làm Chúa, đặt quyền lên trên hết, mà không đặt Chúa lên trên hết. Xéo đi Satan, ngươi phải thở lại Thiên Chúa, và chỉ một mình Thiên Chúa mà thôi, không có một loại nào khác. Con lên con chia sẻ coi con đã đến với Chúa như thế nào, ma quỷ nó cám dỗ con như thế nào, rồi con đã chiến thắng nó như thế nào. Cho một tràng pháo tay để gặp gỡ một người này thưa anh chị. Con chào tất cả anh ba, ông bà, anh chị em ở đây. Con tên gì? Dạ con là Quỳnh Hanh Bích Trâm, Maria Quỳnh Hanh Bích Trâm. Bao nhiêu tuổi? Dạ con hôm nay là con 33 tuổi. Con làm gì? Dạ con thì lúc trước là con đi làm về kế toán, mà bây giờ thì con ở nhà con đi phục vụ cho Chúa thôi. Dạ con á là một gia đình con là đạo Phật. Dạ con lấy chồng á vì con đến với Chúa vì con lấy chồng, cho nên con phải theo đạo chồng. Nhưng mà con theo đạo lúc đầu không phải là vì con yêu mến Chúa mà con đến với Chúa, mà chẳng qua vì con biết là đạo Công giáo là người ta muốn mình lấy mình phải theo đạo, cho nên con chỉ theo đạo thôi. Rồi khi con lấy chồng rồi thì con cũng không có cảm nghiệm được Chúa, thì cứ cái sống cái đời sống như vậy. Rồi nhiều người cũng cứ hay hướng dẫn cho con để con đến với Chúa, nhưng mà con rất là thờ ơ. Đến một lúc con được một người hướng dẫn cho con đến với lòng thương xót ở Chí Hòa, Thì khi con đến được một lần con thấy rất là thích. Con tự nhiên lúc đó Chúa chạm đến con ngay. Và mỗi một tuần như vậy, đầu tiên là con đi một mình đó, con cứ đến, đầu tiên con đến là con không có hiểu biết nhiều, con cứ xin ơn thôi. Con đến thấy sao? Và khi mà con đến nhà thờ Chí Hòa đó, thì con thấy là mọi người á, tại sao mà người ta có thể ngồi từ sáng cho tới chiều như vậy được. Và khi mà con đến ngày đầu tiên, con nghĩ là chắc con đến nửa buổi rồi con đi về. Tại vì vừa nóng vừa nắng vừa chen đủ thứ hết, con nghĩ chắc con đến chút rồi con đi về. Nhưng mà khi con đến là con ngồi con dự hết buổi thì cả ngày đó sao con không thấy mệt, con không thấy phải coi như là không có thấy chán đó, cứ đó chút nữa đi về, ngồi ráng tí nữa đi về, mà con lại ngồi tới cuối buổi. Rồi cứ hết tuần này rồi qua tuần khác, rồi con cứ lại đi, cứ thứ năm là con cứ lại đi đó. Khi con đến đó, con cảm nghiệm được một cái sự bình an từ Chúa ban cho con đó. Rồi con hiểu biết được về Chúa hơn, con tìm hiểu nhiều về Chúa hơn, về lòng thương xót của Chúa hơn. Rồi sau đó con cầu nguyện và con xin cho chồng của con, xin cho chồng của con cũng được cảm nghiệm giống như con. Đó, và chồng con đạo gốc. Dạ, chồng con là đạo gốc, nhưng mà anh thì bây giờ sau này anh mới nói là anh muốn cưới con là vì anh thấy con nhà đạo Phật, cho nên con sẽ không bắt anh đi lễ. Tại vì anh nói là từ nhỏ tới lớn bố mẹ bắt anh phải giữ đạo, là phải đi lễ, cho nên anh rất là khó chịu về việc đó. Và khi lớn lên thì anh tâm niệm là anh sẽ gặp một cái người mà đạo Phật đấy, cho nên anh nói là suốt cái thời gian mà anh đi học hoặc là anh đi làm á, muốn quen với một cô nào đó mà thấy em đẹp, em dễ thương, nhưng mà em có đạo thì em đi ra. Anh không phải thích người có đạo, tại vì anh sẽ thêm một người nữa bắt anh đi lễ. Cho nên khi anh vô nhà con, anh thấy nhà con đạo Phật á, thì anh rất là thích và thấy là đây là đúng ý rồi. Thì Chúa cũng ban cho anh được như ý nguyện là gặp một người không có đạo đấy, thế là anh an tâm rồi đó. Nhưng mà từ khi con đến với lòng thương xót Chúa và con cầu nguyện, con thấy tại sao con mới là con cái của Chúa thôi mà Chúa đã ban ơn cho con như vậy, trong khi chồng con này lại không nghiệm ra được cái tình yêu của Chúa đó. Và con cầu nguyện cho chồng của con, và con rủ anh đi. Thì đầu tiên anh cũng chẳng có muốn đi đâu, nó đi lễ gì tiếng còn không đi nữa, đi 4-5 tiếng mà ngồi kiểu đó, anh không chịu đi. Nhưng mà con nói thì anh cứ đến thử đi, mệt thì anh đi về. Và khi đến thì lần đầu tiên là anh bị Chúa chộp luôn. Chúa anh tới lần đầu tiên, ngày đầu tiên ở Chí Hòa là anh bị Chúa chộp ngay luôn. Đó là anh đi lễ thì lạ ha, đặc biệt ha, ngồi lâu mà không thấy mệt, cha giảng hay nhở, bao lâu có một lần. Thì anh cứ hỏi và bắt đầu là hai vợ chồng đi với nhau. Dạ, hai vợ chồng đi với nhau. Khi nào tuần nào bận có thì anh không đi được thôi, thì có thể là anh đi thứ năm một đầu tháng đó cha. Dạ. Đó, rồi khi mà chồng con được trở lại yêu mến Chúa hơn, biết kính sợ Chúa hơn, và con khát khao là gia đình bên nhà con, gia đình bên mẹ của con, em của con cũng có được cái hồng ơn là được làm con cái của Chúa. Và bắt đầu con cầu nguyện cho em của con. Lúc đó thì nó gặp một cái biến cố về bệnh, con cầu nguyện cho nó. Dạ, dâu. Đấy. Nào, đây con. Rồi. Con là em của chị. Dạ, con. Con là Teresa Huỳnh Thánh Bích Châu. Không, Châu. Dạ, là... Huỳnh Thánh Bích Châu là em của chị Maria Trâm. Trâm là chị con. Dạ, Trâm là chị của con. Dạ, thì trước đây thì con là bệnh từ hồi nhỏ, tại vì mới có lớp 3, lớp 4 là con đã bị bú cường giáp hết cha. Là bị bệnh từ nhỏ thì con bị giảm trí nhớ rất là nhiều, rồi nó cũng bệnh trong người. Thì lớn lên thì cuộc sống, cái đời sống của con nó rất là vô cảm. Nhà con thì đạo Phật, nhưng mà con không có thích đi vô chùa. Nhất là nhà con thì cứ thầy chùa đến lời tụng kinh là con cứ bỏ lên lầu. Mà mỗi lần con nghe những cái kinh đó con rất là nhức đầu, con không có muốn nghe, mà cứ không khép kín trong cái phòng của con như vậy, cái đời sống của con như vậy. Thì chị con với nhà con cứ nói là con vô thần, không có một cái đức tin ở trong con, thì con sống như là không được. Con cũng chẳng yêu mến anh chị em hay bạn bè của con nhiều. Thì tới cái năm 2008 là cái biến cố của cái cuộc đời của con, là con bị bệnh là viêm đa khớp mà dạng thấp. Là bác sĩ nói cái bệnh nó là dành cho cái người mà khoảng 60-70 tuổi trở lên người ta mới bệnh. Tại vì khi mà mình bị khớp là chị bị đau những cái khớp tay khớp chân. Còn cái này là con bị toàn người con bị đa khớp hết. Lúc con bao nhiêu tuổi? Dạ con mới có 24 tuổi, khoảng 23-24 tuổi. Thì con đi làm không có được. Thì bắt đầu cái khớp của con nó sưng hết. Rồi giống như là người bị liệt vậy cha. Sáng giống như robot vậy. Em con, mẹ con rồi phải cõng con vô toilet rồi vệ sinh người cho con. Chứ giơ tay lên cột tóc cũng không được. Mà lúc đó thì cứ bám víu chạy chữa các bác sĩ mà không có tìm ra bệnh. Cứ càng đi thì càng bệnh. Mà lúc đó thì con chưa có phải biết kính sợ một cái đức nào để mà con bám víu vô đó. Thì chị con mới nói là mi sống như vậy là không được, mi phải có một cái đức tin, chứ mi vô thần như vậy, mi vô cảm là con người của mi nó không có tốt, với lại không có một cái đức tin nào cứu được mi hết. Thì chị con trước khi vô đạo á, thì trước khi vô đạo thì chị con cũng có đi học giáo lý, thì con cũng có chở chị con, thì chị con ngồi ở sau. Thì cái ngày chị con sắp thi giáo lý là cũng có đọc kinh Lạy Cha, chú đó thì con không biết cái đó là cái gì, rồi cũng có hát. Rồi nhưng mà từ đó tới giờ thì bên Phật con nghe con đã bực mình, con đã không muốn nghe. Còn này bên đạo Chúa nữa, con nói chị con chứ thôi nha, em chở ni mà ngồi sau mà lại nhảy là xuống đi bộ, không muốn nghe. Thì lúc đó thì chị con cũng im lặng, cứ cầu nguyện cho con. Rồi tới cái bữa đó thì chị con đau quá đi mà cứ nằm ở nhà cứ không có biết bám víu vô ai hết. Thì chị con mới nói thôi mi cứ đi thử đến một cái nhà thờ này, đến lòng thương xót của Chúa. Thì lúc đó con đi thì con cũng chưa biết có cảm nghiệm gì hết. Thì đến cái nhà thờ đó thứ năm, chị con nói đi sớm lắm, khoảng 7-8 giờ. Con nói chứ đi 8 giờ đi tới mấy giờ. Chị con nói chứ đi chút xíu về hà. Chứ lúc đó chị con dụ con, sợ con làm biếng. Chứ nói mà đi tới 3-4 giờ chắc con không đi. Thì đến đó vô thấy nhà thờ nói, trời nhà thờ gì mà đông dữ vậy, chen chút mà. Thế ngồi người ta ngồi mà ngồi ngoài ngồi chen á cha. Nắng nôi mà ai cũng cầm cái dù đội nón mồ hôi nhẹ nhẹ là con thấy quải rồi. Cái ngồi đó thì cũng ráng ngồi. Thế hồi mà con còn nhớ cái lúc đó là chuông mà đâu gần 11-12 giờ mà reng lên đó cha. Cổng cái nhà thờ mà mở ra một cái là ập vô cái cảnh tượng đó con sợ rồi. Là cứ ùa vô bắt đầu chen chút nhảy vô mà kia tìm được chỗ. Tại vì chị con nói ngồi ngoài thì sợ con mới thì bị chi trí. Thì vô tới mồ hôi được, tôi vô tới cái góc nhà thờ là ngồi cuối cùng á, là vất vả lắm là mới vô tới đó là mồ hôi. Và lúc nào hai chị em cũng ngồi cái cuối cùng là mồ hôi nhễ nhại, nói quải rồi nhanh đi. Đi mà chen chút như vậy hơi mệt rồi đó. Lúc đó sức khỏe con cũng không có nữa. Thì lúc đó lên thì bắt đầu cộng đoàn đọc kinh. Thì chị con cũng làm gì của con cũng làm theo cái đó. Thì chị con cũng nhân danh cha, lúc con chưa có đạo con cũng làm theo. Không biết làm gì hết mà cũng làm lộn ta, thì trái qua phải con trái qua phải, phải qua trái là cũng chấp tay vậy đó. Rồi thì cũng làm theo chị con. Thế khi mà cộng đoàn đọc kinh thì con không có biết đọc. Thì lúc đó chị con đưa cho con cái tờ giấy là cũng đọc theo. Thì con cũng từ từ con cũng làm nghiệm, đến khi mà mọi người hát theo cái bài mà bao la tình Chúa cha. Thì lúc đó tự nhiên con được đánh động. Chứ lúc đó là con nghe chị con hát rồi qua những cái bài hát trong nhà thờ con chưa được cảm nghiệm. Thì lúc đó tự nhiên con được đánh động, bắt đầu con khóc, giống như con được cảm nghiệm. Thì sau khi đó thì đi đó, nghe các nhân chứng làm chứng về chữa lành. Thì lúc đầu con đi thì con cứ nghĩ là đến đây được chữa lành cái bệnh của con. Nhưng mà sau khi đó về rồi thì con cảm nghiệm là con được chữa lành hay không thì con phải có cái đức tin. Và con phải tin ở đó là Chúa mỗi ngày đang chữa lành cho con. Chúa hiện đang chữa lành cho con. Con với đức tin vững mạnh là con tin có Chúa hiện ở bên con. Thì con đi tuần này, hết tuần này, rồi tới tuần sau con hỏi chị con là đi có đi không thì cho em đi theo. Thì cứ tuần này, cứ mỗi tuần tới thứ năm, cứ một tuần, cứ tới ngày thứ hai, bắt đầu thứ ba, cái lòng của con lúc nào cũng mai thứ năm mà bắt đầu có giờ lòng thương xót rồi, bắt đầu muốn đi rồi. À, đi, mặc dù Trang cũng ráng đi. Con cũng cảm ơn Chúa vì hôm nay là Chúa ở cùng với gia đình con. Thì lúc đầu chị con đi thì chị con cầu nguyện cho anh rể con, rồi anh chị con cầu nguyện cho con, thì lúc đó đức tin của con vô thần. Rồi sau đó là hai chị em của con tiếp tục cầu nguyện cho đứa em trai của con, cũng là ngoại đạo mà nó là một, cũng là một đứa con tội lỗi của Chúa, được Chúa yêu thương. Nó đâu rồi? Dạ nó ngồi đây cha. Rồi mời nó lên đây. Rồi, rồi ba đứa, ba anh chị em. Rồi giới thiệu con tên gì? Ba thấy ba người đứa giống nhau không? Nhà con có bao nhiêu người? Dạ con có ba người. Nhà con có ba người à? Dạ. Ba má còn không? Dạ ba con mất còn mẹ. Rồi con tên gì? Dạ con là Quỳnh Thanh Vinh. Con cũng mới được rửa tội, tên thánh con là Vui Xe. Bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay con 23 tuổi. Rồi kể chuyện trước khi con rửa tội đời con đi nào cho mọi người nghe. Dạ thì nói chung trước khi mà con được Chúa sở chạm á, thì là con làm coi như là một thằng gọi là hư hỏng á, coi như là xa đọa, coi như là chơi những cái gọi là không lành mạnh. Rồi thứ gì kể nghe? Giống như ma tí đá này, ma tí đá, rồi thuốc lắc này kia, các cái ba, rồi trai gái này kia, nhiều thứ lắm. Có bao nhiêu người yêu rồi? Dạ cái này con cũng chưa biết, không đếm hết. Rồi gia đình con có khuyên con, mọi người đều cũng khuyên con. Nói chung đó là chị con với mẹ con. Nhưng con mà đổ nước mắt ra nhưng con vẫn không có nghe, dù có rớt nước mắt đau bệnh gì con cũng không có nghe. Tới một ngày đó chị con còn nhớ rồi, là kiểu con ngồi xuống và nói con năn nỉ tới nhà thờ một lần thôi, tới đó để cảm nhận Chúa nó một lần thôi, để nghe một lần cuối, năn nỉ là từ vậy chứ sao, không bao giờ chị con nói về con nữa, chỉ xin năn nỉ con một lần đó. Thì bữa đó con cũng muốn tới nhà thờ là để dự cái buổi thánh linh đó, thì là cũng là nghĩ là để cho chị con với mọi người trong gia đình con được vui vẻ thôi. Thì con tới thì con nghe những cái bài hát đó. Rồi con có cảm nhận, con nói về lòng thương xót. Nói chung là cái cảm nhận của con lúc đó tự nhiên không biết tại sao, thì con nghe những cái lời hát á, trong cái bài mà những giọt máu đào á, có một cái câu là ơi thế chẳng sao đọa hãy về bên Chúa tự nhân á. Tự nhiên lúc đó con khóc, con không biết tại sao con khóc. Rồi từ đó con thấy càng ngày giống như là Chúa hút luôn, Chúa hút nhiều theo Chúa luôn. Rồi bắt đầu con mới đi tìm hiểu. Lúc đầu con có đi, hồi trước đó con có đi, nhưng con không có gọi là theo kiểu mà tìm đến Chúa, mà con tìm đến cuộc vui. Con thấy chỗ đó vui con tìm theo. Nhưng mà sau này á, con tìm đến Chúa rồi con tìm hiểu về Chúa nhiều hơn. Rồi con cảm nhận ra Chúa biến đổi được con, biến đổi con người con. Rồi Chúa thương cả gia đình con, cứu gia đình. Thưa anh chị em, chúng ta thấy một cái chuyện rất là ly kỳ, hấp dẫn và hết sức cảm động. Chúng tôi đã thấy có những giọt nước mắt, có những tiếng nấc, và chính người anh em, người con hoang đảng ấy vừa chia sẻ với chúng ta, chính anh cũng cảm thấy không nói lên lời, vì anh đã được Chúa sở chạm, đã được Chúa biến đổi. Một gia đình, ba anh chị em đều là người không công giáo, gốc đạo Phật, đã được Chúa biến đổi và Chúa vẫn còn tiếp tục tục biến đổi. Con chia sẻ tiếp cho mọi người. Dạ. Về em của con á, lúc trước á thì khi em đứa em kế của con nó bệnh á, thì con cầu nguyện cho nó, và khi mà con khi nó được đến với Chúa rồi thì hai chị em con lại tiếp tục cầu nguyện cho đứa em của con. Nó sa đọa, nó không có ba mẹ con dùng hết nước mắt để nói với nó nhưng mà không được, không có chạm đến nó được. Thì bây con chỉ biết là dâng lên cho lòng thương xót của Chúa. Và mỗi khi mà con cầu nguyện, dù cho nó đang đi chơi ở đâu, nó đang bỏ nhà nó ở đâu, thì con phó thác cho Chúa, xin lòng thương xót của Chúa bao phủ lấy nó. Giờ này con cầu nguyện với Chúa, con nói con không biết giờ này em con nó ở đâu, nhưng mà con tin rằng Chúa đang gìn giữ em của con, và con tin rằng Chúa yêu thương nó. Thế là con chị em của con cầu nguyện cho nó, và Chúa đã nhậm lời của gia đình con, của chị em con, là nó đã được quay về với Chúa và nó mới rửa tội. Và mẹ của con là khi thấy ba chị em của con được Chúa thương như vậy và được Chúa quay về với Chúa như vậy, bây giờ còn có mình mẹ lẻ loi quá, thế là bây giờ mẹ con là con tụi có ba đứa con lại tiếp tục cầu nguyện cho mẹ của con. À, giờ phút này đây là mẹ của con cũng được Chúa sờ chạm, và mẹ đã, cái tấm lòng của mẹ đã hướng về Chúa, và mẹ con đang tìm hiểu để mà được trở thành con cái của Chúa. Đó là một cái hồng ân to lớn mà mẹ gia đình và mẹ con năm nay là 55 tuổi. Dạ. Thì đây là một cái hồng ân to lớn mà chính lòng thương xót của Chúa đã tuôn đổ trên đời sống của gia đình con. Đó, một cái điều mà không thể nào mà con dám nghĩ tới là một ngày cả nhà của con được trở thành con cái của Chúa nhờ qua chính cái lòng thương xót của Chúa như vậy. Đó, cho nên là có khi mà lòng thương xót của Chúa ở Chí Hòa không có còn nữa thì tụi con vẫn cứ tiếp tục cứ cầu nguyện với lòng thương xót của Chúa. Thế cho nên có một điều con nói riêng với cha là vậy, là con không biết những cái biến cố gì xảy đến với cha, nhưng mà cha hãy vui mừng, vui mừng vì những cái hạt giống mà cha gieo. Đó, bây giờ như đây tụi con chỉ là một cái chứng nhân nhỏ thôi ở trong một cái vùng đất mà cha đã gieo vải những cái hạt giống đó. Đi theo cái đường lối của ơn Chúa thì cha cứ tiếp tục để mà cha thực hiện cái sứ vụ của mình. Thì cha cứ nhìn thấy những cái hạt giống đó nó đã vương vãi khắp nơi, cha đã gieo hết rồi, thì từ từ những cái ơn Chúa tuôn đổ xuống trên đời sống con cái của cha. Mừng, thưa anh chị em, chúng ta thấy được quyền năng của Chúa, chúng ta thấy được lòng thương xót của Chúa. Chúa có trăm phương nghìn kế để mà giúp con người lướt thắng được cái cám dỗ, lướt thắng được sự dữ, lướt thắng được bóng tối. Chúa cứu mỗi người một cách khác nhau. Với người chị đầu thì chúng ta thấy là Chúa cứu chị, nhưng mà mục đích là để cứu người chồng của chị, cái người chồng đạo gốc ấy, nhờ một người đạo mới để mà cứu người đạo gốc. Ta thấy cái chuyện quá tuyệt vời. Chúa không có lầm, Chúa có đường lối của Chúa, Chúa có cách của Chúa. Mình nhìn thấy thì nó hơi kỳ, đáng lẽ thì phải người đạo gốc đi tìm kiếm với người đạo mới chứ, mà đây lại người đạo mới đi tìm và kiếm để cứu, để sửa đổi người đạo gốc. Và bây giờ cả hai đã trở thành con của Chúa. Rồi đứa con thứ hai được Chúa cứu lại là một đứa mà hoàn toàn vô cảm, vô đạo, vô tín ngưỡng. Một cái người mà nó kể như là chết cả thể xác cả tinh thần. Mới 24 tuổi mà bị cái bệnh của những người từ 70 tuổi trở lên, là khớp đau không nhúc nhích được, không động đậy gì được. Một con người khép kín hoàn toàn, không tin vào Chúa, không tin vào Phật, không tin vào bất cứ một cái gì cả. Bệnh tật thân xác, bệnh tật tâm hồn, ma quỷ nó kìm hãm em suốt cả 20 mấy năm trở như vậy. Ta thấy sự dữ, ma quỷ nó kìm hãm, nhưng mà Chúa đâu có thua. Ta tưởng rằng Chúa nghĩ rằng 20 mấy năm rồi mà như thế này làm sao mà còn thắng gì nổi nữa. Ấy vậy mà Chúa cứu cái người chị này để cứu chồng, lại cũng cứu cái người chị này để cứu cái đứa em của mình. Bây giờ con còn đau bệnh gì không? Con kể cho mọi người bệnh tật của con giờ là sao rồi? Dạ thì con cũng tạ ơn Chúa, con cũng tạ ơn Chúa là cái bệnh khớp của con là bây giờ con bớt đau nhiều, con cử động được. Nhưng mà có cái bệnh là con bị lupus ban đỏ hệ thống á cha, là cái bệnh đó là hiện tại chưa có thuốc chữa, mà là cái làm cho cái sức miễn dịch, cái sức đề kháng của con nó không còn. Nhưng mà con tin là những cái gì mà Chúa gửi đến cho con hôm nay là thật sự là Chúa đang che chở cho con, Chúa đang gìn giữ. Chứ nếu không thì con không còn đứng ở đây nữa. Cái đó là con tin vững mạnh Chúa đang chữa lành cho con. Con cảm ơn Chúa. Thấy cái chữa bệnh thân xác nó mạnh bằng cái chữa bệnh tinh thần. Đức tin của em nó vững mạnh. Một từ một đứa mà nó không tin cái gì cả, Chúa cũng không tin, Phật cũng không tin, không tin bất cứ một cái gì, chỉ nghe tụng kinh, nghe hát, đọc kinh rồi đã nhức đầu khó chịu rồi. Vậy mà bây giờ xác tín rằng Chúa đang chữa, Chúa đang chiếm hữu con, và có Chúa là con có được tất cả. Một cái niềm tin lạc quan. Một cô gái tưởng là bỏ đi, bây giờ chúng ta thấy rất là xinh đẹp và dễ thương, khỏe mạnh như thế này. Và một điểm nữa ta thấy là cậu con trai, cậu út, một đứa con đúng nghĩa là hoàn đạt, không còn thiếu một cái thứ gì trên đời này mà không chơi cả. Tứ đổ tường có đủ hết, cả nhà khóc lóc năn nỉ cũng chẳng được. Ấy vậy mà Chúa lại sờ chạm tới chỉ một lần thôi. Một lần vì nể chị mà đi thôi. Vì thấy chị năn nỉ quá, thôi đi một lần mà không có lần thứ hai. Vậy mà lần đầu tiên đến với chị Hòa, đến với lòng thương xót Chúa, Chúa đụng chạm và em bây giờ đã quay trở về. Chúng ta thấy tuyệt vời không? Và nhờ ba đứa con này là để cứu lấy người mẹ. Chúng ta thấy đường lối của Chúa, Chúa không có lầm. Cho nên cái đục khúc mà Chúa hát cái bài con Chúa không lầm, ôi lòng Chúa quá bao dung, dù cho bao phen con yếu đuối mà thành tâm ăn năn thông hối thì Ngài lại thứ tha. Kết thúc buổi chia sẻ này, chúng ta đã trải qua những giây phút với Adam Eva trong vườn địa đàng, qua những cơn cám dỗ và Adam Eva đã thua. Chúng ta tiến đến với Đức Giêsu, được Thánh Thần đưa vào hoang địa, trải qua những cơn cám dỗ và Chúa đã toàn thắng. Và ngày hôm nay con cái của Chúa, ba người lên làm chứng cho chúng ta thấy rõ quyền năng của Chúa, sức mạnh của Chúa đã chiến thắng sự dữ, chiến thắng bệnh tật, chiến thắng ma quỷ, chiến thắng bóng tối, chiến thắng sự nghi nan, chiến thắng sự ngờ vực. Chúng ta tạ ơn Chúa và bám chắc vào Chúa, đứng đầy quyền năng và dồi lòng thương xót. Bám chắc lấy Chúa trong mọi cái thử thách, trong mọi cơn cám dỗ, trong lúc yếu đuối, dù cho con bao phen yếu đuối, thành tâm ăn năn thông hối thì Chúa lại thứ tha. Dìu dắt nhau mà đi thưa anh chị em, dìu dắt nhau để vượt qua những cơn cám dỗ, những thử thách bằng cầu nguyện, bằng những hy sinh, bằng sự liên kết với nhau. Đừng bao giờ một mình đương đầu với cám dỗ, và khi ta bị cám dỗ thử thách ấy cũng đừng bao giờ chịu một mình, mà hãy liên kết với nhau trong lời cầu nguyện, trong sự liên đới với nhau, như là hình ảnh ba người chị em đang đứng ở trước mặt chúng ta đây. Một mình em không chịu nổi, nhưng mà có người khác cầu nguyện, rồi có người khác cầu nguyện, rồi có người khác cầu nguyện. Chúng ta liên đới với nhau trong lời cầu nguyện, trong hy sinh và trong niềm tin vững mạnh vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa.